Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiêng cái đầu nhỏ, khó hiểu nhìn Tề Thiên Kiêu. Kỳ quái, một tờ tư liệu có nhất thiết phải xem lâu như vậy không? Chết tiệt! Tề Thiên Kiêu tức giận, dùng sức đóng lại văn kiện, rồi đứng bật dậy. Anh nhắm mắt lại, thở sâu. Khuôn mặt tuấn tú vô cùng khó coi. Sao thế? Ai trêu chọc anh à? Hút trà sữa, An Bối Nhã nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Tề Thiên Kiêu mở mắt ra, sắc mặt vẫn u ám. Anh cầm điện thoại, thần tốc bấm số. Giang. Máy đổi bộ trên bàn An Bối Nhã vang lên. Hả? An Bối Nhã quay đầu, nhảy xuống khỏi ghế dựa, hút hết một hơi ngụm trà sữa cuối cùng, cầm khăn tay chùi chùi miệng, sau đó nhấc điện thoại. An Bối Nhã, cô bây giờ, ngay lập tức sang đây cho tôi. Phó Tổng Giám Đốc, có việc gì cần làm à? Kêu cô đặt trước ở nhà hàng, để buổi tối anh hẹn hò với Lina. Nhưng lại chỉ định chỉ muốn hiệu ăn Trung Quốc, bởi vì đồ Tây anh ăn chán rồi. Việc này không phải do Sắc Men phụ trách sao? Hơn nữa, ở Scotland, chỗ nào có nhà hàng Trung Quốc hả? Anh tưởng phố Nghỉ Hoa vẫn là đô thị của Trung Quốc sao? Nhìn ra nghi vấn của cô, Tề Thiên Kiêu lạnh lùng nói. Thân là trợ lý đặc biệt của tôi, không phải là cái gì cô cũng phải làm à? Bằng không, cho cô đến công ty làm cái gì? Đừng quên thân phận của cô tới nơi này học tập. Bất cứ mệnh lệnh nào của tôi, cô đều nên tuân theo. Hà, được thôi. An Bối Nhã sờ sờ cái mũi, khiêm tốn xin chỉ bảo. Dù sao, chỉ là đặt chỗ ở nhà hàng thôi. Loại việc nhỏ này đương nhiên không có vấn đề. Cô tuyệt đối sẽ làm cho Phó Tổng Giám Đốc vui vẻ hớn hở. Cô tìm được một nhà hàng có danh tiếng khá tốt, người người khen ngợi, theo con đường cao cấp, nhất là người phương Đông ưa thích vô cùng. Chính là một nhà hàng có hương vị kiểu Trung Quốc chính cống. Nhà hàng này rất khó đặt chỗ, ngày ngày đều ngập khách, không một chỗ trống, có điều vẫn đặt được một gian phòng nhỏ. Thân là một trợ lý thực tập lâm thời đặc biệt, đây là năng lực cơ bản nhất, tuyệt đối phải làm hài lòng những đòi hỏi của ông chủ, cho dù yêu cầu này thực vô lý. Có điều là một nhân viên tốt, cô tuyệt đối sẽ không lén nút oán thầm ông chủ, cô sẽ tận tâm tận lực mà đạt thành yêu cầu anh. An Bối Nhã đích thân lái xe đưa hoàng tử và công chúa đến nhà hàng. Đúng, cô là người lái xe, vì đây là mệnh lệnh của ông chủ. Thậm chí khi anh xuống xe, còn thực hèn mọn giúp bọn họ mở cửa xe. Tề Thiên Kiêu xuống xe, nhìn lên nhà ăn, sắc mặt khẽ biến, sau đó lườm cô gái bên cạnh. An Bối Nhã thì quay lại mỉm cười vô tội. Ồ, đúng rồi, quên mất không nói. Đây là nhà hàng Trung Quốc nổi danh bởi món cay tứ xuyên, mà Tề Thiên Kiêu không ăn cay, một chút cay cũng không thể. Đây là nhược điểm của anh. Anh chưa bao giờ cho người ngoài biết. Sao cô lại biết? Ở Tề gia, có việc gì có thể giấu giếm được lão Côn sao? Đương nhiên không thể. Ông chính là một quản gia hoàn hảo. Chủ nhân yêu thích cái gì, ông đều một hai rõ ràng. Mà cô lại là tiểu thư mà Côn yêu thương nhất. Cô muốn biết chuyện gì, ông đều nói cho cô biết. Tề, đây không phải là nhà hàng Trung Quốc sao? Lina khoác tay Tề Thiên Kiêu, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của nhà hàng. Cô chưa từng tới loại nhà hàng này bao giờ. Lina, Phó Tổng Giám Đốc biết chị chưa bao giờ nếm thử cơm kiểu Trung Quốc, cho nên đặc biệt căn dặn em trước. An Bối Nhã meo meo cười. Thật à? Lina vui vẻ nhìn Tề Thiên Kiêu. Tề, cảm ơn anh. Tề Thiên Kiêu không đáp lại, chỉ cúi đầu cười nhẹ với Lina, sau đó liếc nhìn An Bối Nhã, con người đen híp lại. Phải chăng cô gái này biết anh không ăn được cay? Lina quay đầu hỏi An Bối Nhã. Bối Nhã, bữa tối này em có muốn dùng cùng chúng tôi không? Đương nhiên, đây chỉ là một câu hỏi xã giao, người khôn ngoan sẽ biết nên từ chối. Nhưng mà An Bối Nhã vốn trắng trợn bẩm sinh, lập tức gật đầu cười. Được thôi. Sau đó, mặc kệ sự kinh ngạc của Lina, dẫn đầu tiến vào nhà hàng. Đi thôi, thời gian đặt chỗ mau qua lắm. Cô đang chờ xem kịch vui đây. Bước vào nhà hàng, đập vào mắt là thiết kế theo phong cách Trung Quốc, bày biện hoa lệ tao nhã, khách đến rất đông, song cũng không ồn ào. Phục vụ dẫn bọn họ đến gian phòng phía trong. An Bối Nhã lập tức ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nói với người phục vụ. Những thức ăn yêu cầu, tôi đã nói với quản lý của các anh trong điện thoại. Vâng, quản lý đã căn dặn, đồ ăn của quý khách sẽ lập tức được mang tới. Xin quý khách chờ một chút. Phục vụ vừa lễ phép trả lời, vừa giúp họ rót trà nóng. Được, cảm ơn. An Bối Nhã cười nói cảm ơn, sau đó ở phía đối diện hai người nói.

húp cơm chăn ngũ canh chẳng vượng. Phó tổng giám đốc, miếng lạc tử kê này không tồi. Đậu cay quá phù hợp, cô gắp một miếng vào trong mắt anh, hướng về phía anh chớp chớp mắt. Ăn thử xem. Tề Thiên Kiêu cảm thấy khóe miệng mình giật giật run rẩy, nhìn nét cười của cô, biết rõ cô đang chỉnh anh. Nhưng tự tôn của đàn ông khiến anh thua không dậy nổi. Anh liếm môi, nuốt nước miếng một cái, gắp miếng lạc tử kê lên ăn. Quả nhiên, cắn xuống thì vị cay liền tràn ra, làm cho thái dương anh run rẩy. Nhìn vẻ tươi cười của An Bối Nhã, thấy cô một hơi ăn ngon lành, mỗi một miếng lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh. Nuốt thịt gà, anh không chịu tỏ ra yếu kém mà một miếng ăn cơm trắng trong bát, còn cô nhiệt tình gắp đồ ăn cho anh. Anh ăn hết rồi. Tề Thiên Kiêu vừa về tới Tề gia liền nôn ra, còn thượng thổ hạ tả vô cùng thê thảm. Thiếu gia, ngài có khỏe không? Côn lo lắng gõ cửa. Tôi không sao. Tề Thiên Kiêu ôm bụng ra khỏi phòng tắm, giọng anh khàn khàn, sắc mặt trắng bệch, nhíu mày, môi lại cực đỏ, hơn nữa dường như còn sưng. Thiếu gia, ngài uống một chút thuốc dạ dày đi. Côn cầm thuốc dạ dày đưa cho anh. Tề Thiên Kiêu mở miệng nuốt, lại nhận lấy cốc trà nóng Côn đưa. Anh ngồi trên giường, từ từ nhắm hai mắt lại, suy yếu một hơi lại một hơi uống xuống. An Bối Nhã thì đứng ở cửa, ló đầu nhìn trộm. Cô không nghĩ rằng Tề Thiên Kiêu có thể chịu đựng như thế, vậy bà thực sự ở nhà hàng, đem toàn bộ món ăn ăn hết. Tuy rằng đổ mồ hôi môi sưng đỏ, nhưng vẫn tiếp tục bình tĩnh lái xe đưa Lina về nhà, chống đỡ đến tận khi trở lại Tề gia. Nhìn anh như vậy, cô còn tưởng rằng anh không sao. Vậy mà ai biết, vừa vào cửa, anh liền nôn ra hết. Lần đầu tiên thấy Tề Thiên Kiêu như vậy, quả thực là hù chết Côn. Ông từ trước đến giờ chưa từng thấy thiếu gia thảm hại như vậy. Với sự dạy dỗ nghiêm khắc của Tức gia, hơn nữa cả tính thiếu gia kiêu ngạo, anh chưa bao giờ để bản thân lộ ra bất luận điều xấu xí gì trước mặt người khác. Tiểu thư, thấy An Bối Nhã đang đứng ở cửa, trong mắt Côn có trách móc. Nghe tiểu thư nói ra quá trình, ông cho rằng lần này tiểu thư đùa quá mức rồi. An Bối Nhã cũng biết mình lần này hình như là làm hơi quá, cô chột dạ sờ sờ mũi, hướng về phía Tề Thiên Kiêu mở miệng. Này, Tề Thiên Kiêu, anh có khỏe không? Không chết được. Tề Thiên Kiêu nghiến răng nói. Chết tiệt, cảm thấy dạ dày của anh như đang có lửa đốt. Vị cay khiến người ta run lên đó hoàn toàn ở trong dạ dày anh quấy phá. Thế nào, cô hẳn rất hả hê nhỉ? Tề Thiên Kiêu tức giận chừng cô. Đời này, anh chưa từng mất mặt như vậy, lại nôn trước mặt hạ nhân, còn để người ta dìu vào phòng. Thượng thổ hạ tả, thiếu chút nữa chết trong phòng tắm. Mà đây đều do cô ban tặng. An Bối Nhã bĩu môi, dáng điệu máy móc của anh khiến cô theo bản năng muốn phản bác lại. Nhưng khi nhìn sắc mặt khó coi của anh, lời nói lại nuốt trở về. Nhìn anh khó chịu, cô vui vẻ sao được. Trong lòng tràn đầy áy náy, cô thật sự không nghĩ anh sẽ như vậy. Ai bảo anh sĩ diện như vậy chứ? Hiểu rõ cô đang chỉnh anh, còn đem toàn bộ đồ ăn ăn sạch. Cả tính kiêu ngạo của người đàn ông này thật sự khiến người ta chán ghét. An Bối Nhã lẩm bẩm trong lòng, nhưng bộ dáng yếu ớt của anh lại làm cô mềm lòng. Cắn môi, cô do dự một lúc mới từ từ mở miệng. Thực xin lỗi. Cô cúi đầu nhận lỗi, đôi mắt đẹp ngó anh, giọng điệu mềm mại như đang làm nũng với anh. Là lỗi của tôi không nên chỉnh anh. Cô... Không nghĩ tới cô sẽ xin lỗi. Tề Thiên Kiêu không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, cô còn dùng giọng nói mềm mại nói với anh. Tề Thiên Kiêu trừng mắt nhìn cô, hoài nghi mình có phải nôn đến xuất hiện ảo giác hay không. Anh nghĩ cô sẽ bật lại anh, sẽ cười anh, sẽ dùng cái miệng nhỏ nhắn kia phun ra một câu gì đó, khiến người ta muốn bóp chết cô. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, cô lại nói câu xin lỗi với anh. Tôi lần này là thật sự quá đáng, thật sự rất xin lỗi. Điệu bộ cô êm dịu, không hề kiêu ngạo, giống như một cô bé đang làm sai. Cô như vậy khiến anh không thể thích ứng, lại càng không biết nên trả lời như thế nào trả lời. Nhìn hai người, Côn ở một bên cúi đầu hé miệng nhịn cười, lén nút rời khỏi phòng. Anh có khỏe không? Vẫn rất khó chịu à? An Bối Nhã đi về hướng anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, mặt mày lộ ra sự quan tâm. Tề Thiên Kiêu kinh ngạc nhìn cô. Anh chưa thấy bộ dáng này của cô bao giờ. Anh từng thấy cô hung hăng, từng thấy cô bướng bỉnh, từng thấy bộ dáng kiêu ngạo trẻ con không ai bì nổi của cô. Thế nhưng, chưa từng thấy cô dịu dàng với anh. Cô thế này thật xa lạ, khiến anh trở tay không kịp, không biết nên cư xử thế nào. Ngay cả thói quen nói với cô bằng giọng điệu châm biếm từ trước đến nay, trong nháy mắt cũng không dùng được. Tề Thiên Kiêu, sao không nói gì vậy? An Bối Nhã khom người xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát anh, trên mặt có nghi hoặc. Ây da, anh sao rồi? Ngây ngốc nhìn cô làm gì? Tề Thiên Kiêu nháy mắt hoàn hồn, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến gần sát, bỗng nhiên cả kinh, căng thẳng lùi về phía sau, nhưng lại lập tức dừng lại. Chết tiệt, anh đang làm gì? Không có việc gì. Anh đẩy tay cô ra, gắng sức giữ bình tĩnh. Đi ra ngoài, tôi muốn ngủ. Ồ, An Bối Nhã gãi gãi mũi, cũng không nói gì thêm. Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cô dịu dàng nói, sau đó xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức gợi lên nụ cười thành công. Cô hiểu chiêu yếu mềm này dứt khoát có hiệu quả. Có lúc lấy nhu thắng cương mới là vương đạo nha. Nếu anh là ếch thì tốt rồi, em đây nhất định sẽ hôn anh. Dù cho nụ hôn anh muốn là của công chúa. Tề Thiên Kiêu cảm thấy tất cả không bình thường. Cô gái An Bối Nhã kia tính cách vòng vo. Từ lúc cô đột nhiên xin lỗi anh đêm đó, cô đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Cô không hề cùng anh đối chọi gay gắt, mặc kệ anh châm chọc khiêu khích thế nào, cô cũng không mở miệng phản kích. Anh tựa như đối mặt với một cục bông mềm mại, khiến anh cho dù có thắng cũng không có cảm giác thành tựu gì. Đây vốn không phải là bản tính của cô bị sao vậy? Có thể nào thật sự là chuyện cô khiến anh thượng thổ hạ tả, làm cô bây giờ còn tràn đầy áy náy, nên đối mặt với sự khiêu khích của anh, cô đều ủy khuất chịu đựng? Không, không có khả năng. Đánh chết anh cũng không tin cô gái kia sẽ có lương tâm như vậy, tốt bụng như vậy, anh còn không hiểu cô sao? Lòng dạ cô gái kiêu ngạo kia vốn độc địa, cô lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhất định là có âm mưu gì, có lẽ đang ngấm ngầm mưu tính với anh. Tề Thiên Kiêu gõ bút máy, nâng mắt nhìn về phía cánh cửa sổ kính. Màn sáo nhôm ở đối diện không kéo xuống, cô ngồi trước bàn làm việc, cầm di động nói chuyện với ai đó. Đã 15 phút rồi, nói chuyện điện thoại gì mà lâu vậy? Cô không biết đây là giờ thời gian làm việc sao, còn có thời gian nhận điện thoại cá nhân à? Hay là phó tổng giám đốc Đào giao cho cô không đủ công việc, để cô trợ lý đặc biệt này có thể nhàn rỗi đến độ tán gẫu qua điện thoại? Anh thấy cô nghiêng đầu, khuôn mặt hiện lên cảnh xuân, cánh môi cười ngọt ngào, diện mạo vô cùng rực rỡ, con người đen không khỏi híp lại. Nói thêm một lúc nữa, cô mới tắt điện thoại, nhưng bàn tay lại chống má, ngón tay mân môi, bĩu môi, đột nhiên vui vẻ phì cười. Cô cười cái gì? Chuyện gì làm cho cô vui vẻ như vậy? Là do cuộc điện thoại vừa nãy sao? Người cô nói chuyện cùng là ai? Tề Thiên Kiêu không nhận ra bản thân đang nhíu mày, chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt An Bối Nhã thực chướng mắt, khiến anh khi nhìn thấy tâm trạng trở nên vô cùng tồi tệ. Lúc cô làm việc vẫn đưa tỉnh à? Cầm lấy microphone, Tề Thiên Kiêu định gọi cô gái đối diện sang đây, nhưng di động trên bàn lại đột nhiên rung lên. Anh nhìn về phía di động, cái tên trên điện thoại khiến khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng. Cha, có chuyện gì sao? Giọng anh lạnh nhạt. Nghe được giọng điệu lạnh lùng của con trai, Tề Duy Đức không nhịn được thở dài trong lòng. Ông và con trai quan hệ cũng không tốt. Ông biết nó đã bị ảnh hưởng từ vợ ông. Hơn nữa, bản thân ông đã cư xử nghiêm khắc với nó từ nhỏ. Không phải ông không thương nó, chỉ là đối với đứa con độc nhất này, ông có kỳ vọng cao, mới có thể đối với nó nghiêm khắc như vậy. Nhưng dần dà, quan hệ của hai cha con càng hờ hững. Ông cũng muốn thay đổi, nhưng không biết bắt đầu thay đổi từ đâu. Mà thái độ của Tề Thiên Kiêu với ông cũng ôn hòa, hai người chung sống cũng không lạnh nhạt như người xa lạ. Chính là vì chuyện của Bối Nhã mới phát sinh xích mích. Bối Nhã vô tội, lại tự dưng bị liên lụy vào việc nhà của Tề gia. Có vài lần ông muốn hòa giải, nhưng nhiều lần cùng Tề Thiên Kiêu xảy ra cãi vã. Hơn nữa, người vợ ở bên lại gây sóng gió, quan hệ cha con càng thêm cứng ngắc. Mà ông cũng không có cách nào. Thiên Kiêu, gần đây công ty thế nào? Không tồi, đại hội cổ đông cuối năm sẽ làm cha vừa lòng. Tề Thiên Kiêu lạnh nhạt nói. Thế à, vậy là tốt rồi. Tề Duy Đức ngừng nói. Cha con im lặng một hồi, ông cũng không biết nên trò chuyện gì với con. Cha gọi tới để hỏi việc này. Tề Thiên Kiêu chủ động phá vỡ im lặng, không cho rằng cha sẽ thuần túy gọi điện thoại đến vì quan tâm anh. Cha chủ động tìm anh, bình thường đều chỉ vì một người. Không phải... Tề Duy Đức hỏi nhẹ một chút, biết lời nói kế tiếp của mình sẽ làm con trai không vui. Là thế này, chiều nay con cho Bối Nhã xin nghỉ một buổi. Anh biết mà. Khóe miệng Tề Thiên Kiêu gợi lên một nét châm biếm. Vì sao? Nghe nói Bối Nhã và con trai nhà Bờ Rao gần đây khá thân mật. Vợ chồng Bờ Rao mời ba và Bối Nhã dùng cơm với nhau. Đại khái là muốn ba đồng ý cho Bối Nhã và con trai nhà Bờ Rao qua lại. Mà ông dĩ nhiên vui mừng chấp nhận cuộc gặp này. Bối Nhã cũng đã lớn rồi, nói chuyện yêu đương là bình thường. Vậy sao? Tề Thiên Kiêu nhớ đến dáng vẻ An Bối Nhã nói chuyện di động lúc nãy, là cô trò chuyện với tên nhóc Bờ Rao à? Bà sẽ phái tài xế đi đón Bối Nhã. Tề Duy Đức dừng nói, mà Tề Thiên Kiêu ở đầu dây bên kia cũng trầm lặng. Tề Duy Đức lặng lẽ thở dài. Cứ như vậy đi. Sau đó cúp điện thoại. Tề Thiên Kiêu để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía văn phòng của An Bối Nhã mà cô đã hạ rèm xuống. Chắc hẳn cô đã biết cuộc hẹn buổi chiều, đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời văn phòng. Thảo nào cười vui vẻ như vậy. Có một người đàn ông quỳ gối dưới váy cô, lại còn bảo ba gọi tới xin nghỉ giúp cô, mặt mũi ghê gớm thật. Cô nghĩ rằng nói với cha là xong à? Anh không thể không cho phép sao? Tề Thiên Kiêu đứng dậy, hướng về phía cánh cửa thông giữa văn phòng hai người, cầm tay nắm cửa, lần đầu tiên mở ra cánh cửa này. Quả nhiên, cửa vừa mở, liền thấy An Bối Nhã đã xách túi, đang chuẩn bị rời khỏi, thậm chí còn vui vẻ khẽ hát. Tâm tình tốt nhỉ? Dựa vào cửa, nét mặt của anh châm biếm. Hả? An Bối Nhã quay đầu, nhìn cánh cửa từ trước đến nay vẫn khóa bị anh mở ra, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tề Thiên Kiêu, anh... Cô ngạc nhiên nhìn anh, không bỏ lỡ ánh mắt giận dữ lạnh lùng của anh. Nó nhằm vào cô. Làm sao vậy? Cô chọc gì đến anh à? Muốn đến cuộc hẹn. Cô còn thay quần áo, váy quây màu trắng lộ ra bờ vai nho nhỏ, bốt da kiều màu cà phê, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng. Trên môi thoa chút son hồng nhạt. Khó có khi cô ăn mặc thục nữ như vậy, dung mạo tự tin vẫn không thay đổi. Cô giống như ánh mắt trời chói mắt, nhưng lại bộc lộ hơi thở ngọt ngào. Anh tin rằng tiểu tử nhà Bờ Rao mà nhìn thấy nhất định sẽ bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Ha, từ trước đến nay cô luôn biết mê hoặc đàn ông thế nào. Tề thúc của cô gọi điện riêng cho tôi, giúp cô xin phép An Bối Nhã. Mặt mũi cô cũng lớn thật. Anh khinh miệt nhếch môi, ánh mắt hiện ra ý lạnh. Cô đã sớm quen thái độ của anh, mỗi lần chỉ cần đụng đến Tề thúc, anh khó tránh khỏi việc châm chọc khiêu khích cô một phen. Tôi không muốn cãi nhau với anh. Không muốn để ý đến anh, cô đi về phía cửa, đang muốn mở cửa, một luồng lực chặn cửa lại, không cho cô rời khỏi. Mà thân hình cao lớn cũng khóa cô lại, đem cô giam giữa cánh cửa và anh. Tề Thiên Kiêu. An Bối Nhã tức giận xoay người, cô trừng mắt nhìn anh. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ tôi không muốn tranh cãi nhau với anh. Tâm trạng anh không tốt thì đi tìm người khác đi, đừng tìm tôi chút giận. Đừng tìm cô. Tề Thiên Kiêu cười nhạo, anh cúi đầu, con người đen khóa cô lại. Tâm trạng tôi không tốt, còn không phải vì cô sao? Mà cô, An Bối Nhã, cô là người khởi xướng, lại muốn vui vẻ tới cuộc hẹn. Cô nghĩ rằng anh sẽ cho phép sao? An Bối Nhã, cô đừng tưởng rằng có thể tới đó được. Anh không thoải mái, cô cũng đừng nghĩ có thể vui vẻ. An Bối Nhã nhíu mày, chẳng sợ khí thế bức người của anh, không khuất phục mà hất cằm lên. Tôi muốn đi đâu, không ai có thể ngăn cản, kể cả anh. Đúng vậy à? Anh nhớn mày khẽ nói, nở với cô một nụ cười tuấn mỹ nhưng tà ác. Thế thì, chúng ta thử xem. Nói xong, anh đưa tay nắm lấy áo cô, dùng sức xé một cái, xoẹt một tiếng. Váy quây màu trắng xinh đẹp bỗng chốc hóa thành những mảnh nhỏ. Trừng mắt nhìn ông phục rách vụn, An Bối Nhã quả thực không thể tin được. Tề Thiên Kiêu! Cô không chút nghĩ ngợi, tức giận đưa tay giáng cho anh một cái tát. Không khí tức khắc yên tĩnh. Tề Thiên Kiêu chậm rãi quay đầu lại, con ngươi đen toát ra lửa giận. Bên má trái hiện rõ vết bàn tay, cảm giác đau nhức khiến khuôn mặt tuấn tú trở nên âm u. Tốt lắm. Cô nhếch môi, lại cười đến mức khiến người ta kinh hãi. Đời này còn chưa có ai dám tắt anh. Cô gái ăn mối nhã này hoàn toàn khiến anh tức tối. Anh bắt lấy cô, thô bạo ném cô về phía ghế salon bên cạnh. Sự thô bạo của anh làm cô đau. Cô tức giận từ trên ghế salon đứng lên. Tể Thiên Kiêu, anh nổi điên cái gì? Cô ngẩng đầu gầm lên giận dữ với anh, đã thấy anh nới cả vạt như một ác ma nhào về phía cô. An Bối Nhã, cô sẽ phải trả giá đắt vì bàn tay này. An Bối Nhã không thể tin được Tề Thiên Kiêu lại làm vậy với cô. Hai tay cô bị giơ lên cao quá mức, cả vạt chặt chẽ trói cổ tay cô lại. Nội y tơ tằm bị đẩy lên trên, hai viên nộn nhũ bị bàn tay to ngăm đen dùng sức xoa bóp nhào nặn. Quần nhỏ tơ tằm treo ở mắt cá chân phải, chân dài xinh đẹp mở rộng, lộ ra đóa hoa diễm lệ, mà ngón tay dài xâm nhập miệng hoa, ra vào mà trù đưa, quấy nhiễu chơi đùa. Cô muốn giãy giụa, nhưng chân cô bị đầu gối của anh chế trụ. Anh hiểu rõ sự yếu đuối của cô, ngón tay thô bạo trêu chọc hoa huyệt mềm mại trơn bóng. An Bối Nhã cắn môi, nhịn xuống tiếng thở dốc đang muốn ra khỏi miệng. Cô trừng mắt với anh, nghiến răng nói. Tể Thiên Kiêu, anh làm vậy là cường bạo. Cường bạo. Tể Thiên Kiêu nhớn mày, rút ngón tay dài khỏi tiểu huyệt, đầu ngón tay vẽ ra một sợi tơ trong suốt. Nhưng cô ướt, hơn nữa. Anh vân vê đầu ngực, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái. Đừng. An Bối Nhã cắn răng, nhịn tiếng than nhẹ xuống. Coi này, ở đây cũng cứng rắn. Bàn tay dùng sức cầm nộn nhũ, năm ngón tay chụm lại, thô lỗ, xoa nhũ thịt trơn bóng non nớt. Ngón giữa cũng dùng sức chen vào hoa huyệt. Anh vừa tiến vào, hoa thịt dày đặc, lập tức điệp điệp thít chặt, đem ngón tay anh gắt gao hút lấy. Đừng giả bộ, cô yêu tôi như vậy mà. Anh lại xâm nhập một ngón tay, bạo ngược mà trù đưa, vượt qua tầng tầng mị thịt, lại mạnh mẽ xâm nhập, khuấy đảo ra chất lỏng ngọt ngậy. Xem này, nhiều nước như vậy, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của cô thật hưng phấn, quả thật là vừa thích tôi tiến vào. Anh nói đúng, thân hình yêu kiều vì anh tiến nhập mà run rẩy. Anh còn hiểu biết thân thể của cô hơn là chính cô, biết khơi mào lửa dục của cô như thế nào. An Bối Nhã cắn môi lườm anh. Ngón cái anh lại ngăn chặn hạt nhụy trước đó hoa, dùng sức xoa nắn một hồi, ngón tay thô ráp tại thời khắc ra vào. Ma sát thật mạnh hoa thịt. Khoái ý, tiếng yêu kiều bật ra từ cánh môi đang cắn chặt. Hai tay cô siết lại, thân thể nhịn không được cong lên, tiểu huyệt co rút mạnh, đem ngón tay dài hấp thụ càng siết sao hơn. Nhìn cô xem, thật dâm đãng biết bao. Anh cười nhạo, đắc ý nhìn cô, ngón tay thô lỗ lôi kéo đầu ngực đỏ tươi. Hai bên ngực tròn đẹp đã bị anh nhào nặn lưu lại dấu vết đỏ bừng. Cảm giác vừa đau vừa tê dại, kích thích cảm giác của cô. Thân thể đã quen sắc dục nam nữ, căn bản không thể kháng cự sự trêu ghẹo của anh. Hoặc là bởi vì là anh, cô mới không thể kháng cự. An Bối Nhã khẽ thở gấp, biết anh sẽ không dễ dàng buông tha cô. Cô càng dãy dụa phản kháng, anh càng muốn khiêu khích, nhất định muốn cô khuất phục. Sẽ, cô sẽ khuất phục, chỉ cần anh và cô cùng nhau trầm luân. Cô đã rớt quần nhỏ đang treo ở mắt cá chân xuống, đôi chân trần trụi lướt qua chân anh, đi vào quần nhỏ của anh. Dục vọng nam giới thô nóng sớm đứng thẳng, chân trần nhẹ nhàng đảo qua lửa nóng. Coi này, không phải anh cũng hưng phấn muốn tôi sao? Cô dùng sức, chân trần khẽ đè vào dục vọng nam tính, dùng bàn chân chậm rãi cọ sát, đôi mắt quyến rũ khẽ phác họa. Cô vươn phấn lưỡi, nhẹ nhàng liếm cánh môi. Sự cám dỗ trong ý tứ hàm xúc cực đậm. Tề Thiên Kiêu híp mắt, thấy nét khiêu khích trong mắt cô. Anh rút ngón tay dài ra, gỡ cả vạt trên cổ tay cô ra, thô lỗ lôi kéo cô, để cô quỳ trước người. Anh cởi bỏ quần nhỏ, dục vọng nam tính bừng bừng phấn chấn, lập tức đứng sừng sững giữa hai chân. Bàn tay chế trụ gáy cô, đè cô xuống dưới, khiến môi cô dán vào đỉnh nóng rực. Mở miệng cô ra, dùng sức liếm. Anh ra lệnh. Ai ngờ